Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, thu đồ đệ. Trên bầu trời Bạch Vân cũng chẳng biết lúc nào thổi qua. Ở nóng bỏng ánh nắng chiếu rọi xuống, bạch khí chậm rãi bốc hơi lên tán đi, lộ ra đạp trên mặt biển Lâm Thiên thân ảnh của Cầu Thư Võng tiểu thuyết đạp nhẹ mấy bước. Lâm Thiên đi tới một khối bóng đen bàng, chính là Ngưu Bức thi thể trôi trên mặt biển. Thấy thế Lâm Thiên không khỏi cảm khái thở dài. Dù cho ở người cường đại, chỉ cần là năng lực trái ác quỷ giả, cũng chạy không thoát vĩnh viễn bất năng bơi lội thiên địa quy tắc. Chỉ có thể biệt khuất chết đuối. Càng chưa nói mình, khụ, lúc đầu không bị thương tích gì thế Lâm Thiên, lại đột nhiên ho khan. Hơn nữa còn có càng ho khan càng hung xu thế. Thẳng đến cuối cùng, phốc thử, một cửa tiên huyết phun ra. Lâm Thiên sắc mặt một cái trắng bạch rất nhiều. Trên đầu ứng với đau đớn toát ra mồ hôi lạnh. Vội vã từ trong túi móc ra một viên dược hoàn. Nuốt xuống, cả người chỉ có cảm giác tốt hơn nhiều. Nhưng sắc mặt còn là trắng bệch. Cảm thụ một phen thân thể mình, Lâm Thiên không bằng lộ ra cười khổ. Xem ra chính mình bây giờ còn là không phải có thể động dụng sức mạnh kia. Đối với thân thể tổn hại nghiêm trọng hơn. Hiện tại chỉ hy vọng Crocus nói là sự thật. Nhẹ nhàng một bước, đã xuất hiện tại mấy chục thước có hơn. Đang ở muốn bước ra đệ hai bước lúc, Lâm Thiên suy nghĩ một chút, còn là quay người sang, vô cùng đơn giản hướng hư không nắm chặt, chậm rãi lôi ra một bả mấy thuốc dài, chuyển hình nửa vòng tròn, tản ra ửu hắc quang mũi nhọn hắc sắc loan đao, hướng phía trên mặt biển Ngưu Bức thi thể chính là vung lên. Loan đao tuột tay, rất nhanh xoay tròn, phát tác một đạo vòng sáng màu đen, trong thời gian ngắn, hoa phá hải lãng, rất nhanh cắt qua Ngưu Bức thân thể, nhất đao lưỡng đoạn, tiên máu đỏ phún ra ngoài, cấp tốc nhiễm hồng hải mặt. Thấy thế, Lâm Thiên cái này mới thu hồi loan đao, yên tâm hướng phía bến tàu đi đến, bên kia nhưng còn có cho phép đa sự tình chờ cùng với chính mình xử lý. Chớp động đang lúc, Lâm Thiên liền đã tới trên bến tàu, mấy người bay vọt, đi tới bên trong hẹn bỏ mình địa phương. Nhưng là chờ Lâm Thiên khi trở về, lúc đầu đãi ở cái này bên trong Ali, lại đột nhiên biến mất không thấy. Chỉ có đầy đất thịt nát cùng tiên huyết, hướng bốn phía nhìn một chút, lại vẫn đang không có phát hiện Ali bóng người. Lâm Thiên bất đắc dĩ sờ sờ cái ót, xem ra chính mình cách làm cho nhân ra đem oán hận phóng trên người mình tới. Khẽ lắc đầu một cái. Lâm Thiên đem trong đầu ý tưởng dư thừa đuổi ra ngoài. Mình cùng nàng chỉ là bèo nước gặp nhau. Hôm nay qua đi, nói vậy ngay cả đụng với một mặt đều là muôn vàn khó khăn. Lui về phía sau mấy bước, thẳng đến thối lui đến một cái đối lập nhau có thể địa phương. Lâm Thiên chỉ có dừng bước, tay trái hướng phía trước giơ lên, nhắm lại hai mắt, nửa ngày qua đi, một uy gió thổi qua. Lâm Thiên hai mắt bỗng nhiên mở, tay trái cuốn, lòng bàn tay hướng lên trên, chậm rãi mọc lên, mặt đất bắt đầu nhỏ bé lay động, từng viên một đá vụn cũng nhảy. Chỉ thấy, theo Lâm Thiên động tác, phía trước mảnh phế tích bên trên, từng cục thịt nát, còn có nhân thể nội bộ phá toái khí quan, từng điểm chậm rãi mọc lên, cuối cùng hội tụ thành một cái vòng tròn, huyền phù ở giữa không trung. Bên trong hẹn tuy nói cùng mình không có một chút quan hệ, nhưng ở mức độ rất lớn cũng có Lâm Thiên gián tiếp nguyên nhân. Ra ở trong lòng hổ thẹn, đem bên ngoài tán lạc thi thể thu tập, để hắn nhập thổ vi an. Đây là Lâm Thiên duy nhất có thể làm. Ra đi. Lúc này, Lâm Thiên lại kêu một tiếng, không có gì cả nhiều lời, cứ như vậy đứng lẳng lặng lấy, phảng phất đang đợi cái gì. Sau đó, một hồi đá vụn rơi xuống đất tiếng vang lên. Phía sau một vị đầu tóc bạc trắng nữ hài đi ra. Trong tay còn cầm một bả chẳng biết từ hải tặc còn là hải quân tay chung được đến nòng súng có. Khương Tuyến, chậm rãi chỉ vào Lâm Thiên. Mới vừa rồi thu thập thi thể lúc, Lâm Thiên sau khi phát hiện mặt còn có người ở, mới hiểu được Ali không hề rời đi. Chỉ là vẫn núp ở phía sau. xem ra ngươi cho rằng ngươi ca ca chết là bởi vì ta. Lâm Thiên không có quay lại thân thể, lại phảng phất biết tất cả, bình tĩnh vô cùng nói rằng, không sai, dù sao là lần đầu tiên cầm thương, còn lần đầu tiên nó hướng về phía người khác, ở cộng thêm người trước mắt này, Ali trong lòng không khẩn trương đó là giả, hai tay đều ở khẽ run, trong giọng nói mang theo cừu hận nói ra, muốn không phải ngươi tới trên tòa đảo này, chúng ta có thể cũng sẽ không hôm nay tới ở đây. Muốn không phải ngươi truy đuổi tên kia hải tặc, có thể ca ca ta cũng sẽ không bắt được. Đây hết thảy đều là ngươi lỗi. Quả thực, Lâm Thiên gật đầu đáp, có thể ta không phải trực tiếp hại chết ca ca ngươi, nhưng cũng là gián tiếp hung thủ. Ta cũng có một bộ phận rất lớn nguyên nhân, phải không? Chính ngươi đều thừa nhận. Nếu như vậy, ta nhất định chấm ngoặc kép vì ca ca ngươi báo thù sao? Ngươi cho rằng chỉ ngươi tay kia bên trong cầm đốt thiết côn có thể đối với ta tạo thành thương tổn sao? Không phải, với ta mà nói một chút tác dụng cũng không có. Bình tĩnh thoại ngữ, có lẽ có ít khó nghe, nhưng đang trần thuật lấy một cái không phải có thể phủ nhận hiện thực. Dù cho Ali trong lòng cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng đây chính là hiện thực. Cộc, ở hiện thực trước mặt, Ali là như vô lực. Dù cho trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, lại có thể thế nào? Ném trong tay nòng súng có Khương Tuyến, hai cánh tay vô lực rũ. Chuyện này, hồi quá thân Lai Lâm Thiên, nhìn một màn trước mắt, vô cùng rung động, ngay cả Lai lời đến khóe miệng đều bị rõ ràng nén trở về. Chìm ở trong bụng, chỉ thấy, Ali còn là quá khứ Ali, nhưng Ali đã không phải đi qua Ali. Chỉ là ly khai mấy phút, Ali còn là quá khứ Ali, nội tâm lại xảy ra long trời lở đất cải biến, ngay cả bề ngoài đều là như thế. Một đầu đen thùi tú rây tóc đã biến mất, thay vào đó cũng là một đầu dường như lão nhân một dạng thương bạch ngân phát. Vẫn luôn cho rằng, đương người đáo chỗ thương tâm đầu đầy hắc phát một buổi sáng đang lúc biến thành bạch phát, trích là một loại đồn đãi. Không nghĩ tới phát sinh sờ sờ ở trước mắt mình. Bất quá nhớ tới Ali tao ngộ, Lâm Thiên lại khó có thể chấn động đứng lên. Một buổi sáng đang lúc đẹp thật vui vẻ gia đình tan biến, chỉ còn lại có hai huynh muội. Hiện tại cũng duy nhất người tuổi trẻ cũng biến mất. Ngắn ngủi trong mấy ngày như vậy sự tình phát sinh ở một cái 16 trên người cô bé, đặc biệt trống rỗng ánh mắt, chính là Lâm Thiên cũng kinh hãi không thôi. Con mắt đó có thể thấy được một người tâm trung thế giới. Mà Lâm Thiên từ trong mắt nàng thấy chỉ có xám trắng. Một mảnh xám trắng. Hiện tại Ali bề ngoài còn là một cái nhân loại. Thuộc về đã không tính là. Đối với thế giới nàng đã không có bất luận cái gì lưu luyến cùng hướng tới. Sống như chết rồi. Dùng cái xác không hồn bốn chữ là hay nhất hình dung. Ai, âm thầm thật sâu thở dài một hơi. Lâm Thiên đi ra phía trước, nhẹ giọng nói ra, cái kia gọi Ngưu Bức hải tặc ta đã giết chết, ca ca ngươi thù coi là báo. Nghe thế, Ali chỗ trống trong ánh mắt, tóc biến một tia linh động, có thể tùy theo do yên tĩnh lại. Suy nghĩ một chút, Lâm Thiên cắn răng nói ra, ta được đến một tin tức, tập kích thành trấn hải tặc thủ lĩnh cũng không phải Ngưu Bức. Phía sau còn có phía sau màn hắc thủ. Hắn mới là hạ đặt ra lệnh, Ngưu Bức chỉ là một thủ hạ. Nghe được những lời này, Ali trống rỗng mắt thần tài chậm rãi có thần sắc, bị Lâm Thiên từ quỷ môn quan kéo lại, chỉ là trong ánh mắt tràn đầy cừu hận. Nhìn Ali ánh mắt biến hóa, Lâm Thiên trong mắt lóe lên bất đắc dĩ cùng lo lắng. Chẳng biết mình làm như vậy thật là cứu vớt nàng, hay là hại nàng, một cái dựa vào cừu hận mà sống người. Ngay cả Lâm Thiên cũng khó mà dự liệu, sẽ vì âm thầm đã dung chuyển bất an thế giới, mang đến loại nào ảnh hưởng. Tay trái hướng về sau nhẹ nhàng một buổi sáng, viên kia huyền phù huyết cầu, bay đến Ali trước mắt. Đây là ngươi ca ca di thể, cụ thể xử lý như thế nào liền theo ngươi ý tưởng. Xoạt xoạt, thình thịch, đánh thương, giơ súng, la xuyên, nhắm vào, nổ súng. Một hệ liệt động tác còn như nước chảy mây trôi, mà Lâm Thiên sớm đã kinh ngạc đến ngây người. Loại này thạo trình độ cùng tốc độ. Đâu có thể đem cùng vừa mới cái kia chỉ cầm súng đều không ngừng run rẩy tiểu cô nương xác nhập. Cùng một chỗ, chính là một ít bản bộ tinh duệ sĩ binh. Một bộ này động tác cũng không sánh nổi nàng. Sắc bén đạn, trực tiếp xuyên phá huyết cầu. Phế đi Lâm Thiên nửa ngày tinh thần huyết cầu. Một lần nữa đánh nát, rớt xuống mặt đất bên trên. Chờ có một ngày, ta sẽ đem người kia huyết đái đến nơi đây, đúc ở cái này cái địa phương. 3. Lâm Thiên vỗ một cái chính mình khuôn mặt, lộ ra vẻ mặt buồn thiu. Tổng cảm giác mình hôm nay làm một cái tất sẽ hối hận lệch lạc quyết định. Tiếp đó, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lâm Thiên mở cửa hỏi. Ali diện vô biểu tình, băng lãnh nói ra, theo ngươi, cái gì? Lâm Thiên vội vã xua tay. 100 cái không đồng ý. Ta một đại nam nhân, làm sao có thể mang theo như ngươi vậy một cô gái? Hơn nữa theo ta là vô cùng nguy hiểm. Không được, tuyệt đối bất đi. Có thể Ali lại phảng phất không có nghe được Lâm Thiên. Vẫn đang vô cùng băng lãnh nói ra. Từ khẩu khí của ngươi bên trong, là có thể đoán được phía sau người kia rất mạnh. Ít nhất, chính là ngươi chống lại cũng không có nắm chắc. Cái này, Lâm Thiên một thời nghẹn lời. Không biết nên làm sao phản bác. Chỉ nghe Ali kế tục nói ra. Tuy nói ta không biết thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu. Nhưng từ tên kia rõ ràng gọi Ngưu Bức Hải Tặc trong giọng nói. Có thể suy đoán ra. Ngươi coi như ở Đại Hải Trình cũng là lừng lẫy nổi danh cường giả. Lâm Thiên nhìn Ali ánh mắt của. Thay đổi liên tục. Vẻ mặt hiếu kỳ cùng khó hiểu. Chẳng lẽ không dừng là tính cách cải biến. Ngay cả chỉ số IQ đều tăng cường. Tuy vậy, Lâm Thiên vẫn đang không có lên tiếng trả lời cái gì. Ali cũng không nổi giận. Kế tục nói ra, ngay cả ngươi cũng thận trọng. Nói rõ người kia nhất định rất mạnh. Chỉ dựa vào tự ta khả năng rất khó cả đời đều khó báo thù. Nhưng nếu có ngươi cường giả như vậy làm lão sư, ta hy vọng sẽ tăng mấy lần. Chờ một chút, Lâm Thiên đột nhiên ngăn lại. Có chút không dám tin tưởng xác thực hỏi, ngươi xác định ngươi không có nói sai. Ngươi phải làm học trò ta. Gật đầu, Ali trong giọng nói tràn ngập bi thương. Đề nghị này ta và ca ca phía trước liền hỏi ngươi. Nếu như ngươi lúc trước liền đáp ứng, có thể liền sẽ không phát sinh hiện tại chuyện. Lâm Thiên minh bạch, mặt ngoài là thương cảm hồi ức, nhưng thật ra là đang đánh cảm tình bài. Bức bách mình làm ra tuyển trạch. Bưng cái chán, Lâm Thiên tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Dù sao loại này sự tình tới quá đột ngột. Lâm Thiên chưa từng có nghĩ tới loại này sự tình. Mình mới 20 tuổi. Cư nhiên hãy thu học sinh. Đừng xem Ali trong lòng vẻ mặt bình tĩnh. Kỳ thực trong lòng hắn bị Lâm Thiên càng căng thẳng hơn. Cường giả đô hội có chút dở hơi. Không biết như vậy bức bách. Có thể hay không chọc giận Lâm Thiên. Có thể Ali hiện tại chỉ có thể làm như vậy. Một lúc sau, Lâm Thiên mở lời nói. Không có khả năng, ta sẽ không thu ngươi làm học sinh. Ali lòng của nhất thời chìm vào đáy cốc. Chính mình nhất lo lắng sự tình còn là xảy ra. Xem ra dùng cái loại này phương pháp không được. Vậy kế tiếp chính mình nên làm cái gì bây giờ? Thật chẳng lẽ dựa vào chính mình? Có thể muốn lúc nào khả năng thật phát hiện mình mục tiêu? Lâm Thiên lời nói xoay chuyển, ta sẽ không thu ngươi làm học sinh, ta sẽ thu ngươi làm đồ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.